Hồi thứ năm, chương 3. Bạch Tạng. Cái hang động đá vôi này vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả xoay chuyển người cũng rất là khó khăn. Tư Mã Khôi đột nhiên cảm thấy cái lưỡi trơn nhùi, nó liếm lên trên mặt mình. Trong bóng tối, anh không thể phân biệt rốt cuộc mình đang gặp phải tình cảnh gì, nên đành thu mình lùi lại nửa bước. Nhưng vừa lùi lại thì thấy con vật to lớn bỗng nhào lên theo, bám sát lấy anh. Khẩu súng thần công của Tư Mã Khôi rơi trên đất. Trong lúc gấp gáp, anh mò lấy cuộn ô bát liên. Thứ này chỉ cần gặp gió là nó bén cháy. Rồi ngọn lửa bùng lên trong phút chốc, mọi thứ xung quanh đều bừng sáng. Anh thấy ngay trước mắt mình là con vật lưỡng cư. Nó thuộc nhóm bò sát, đầu cá lưỡi xương. Từ đầu đến đuôi nó dài khoảng 3-5 mét. Thân hình to dẹt, da trơn tuồn tuột, trắng ẩn, không có vảy. Ngoại trừ cái lưỡi đỏ ao ao như máu, thì trên thân thể nó không hề nhuốm bất kỳ màu sắc nào khác. Đối với những con vật quanh năm săn mồi trong thế giới không có ánh sáng dưới lòng đất, thì màu sắc đối với nó hoàn toàn vô nghĩa. Từ Mã Khôi nhận ra đây là một con cá mái nhà bị bạch tạng, bởi vì trong lưỡi nó có xương mang nhiều đặc điểm của loài lưỡng cư. Đầu cá như có lồi cầu xương chẩm, có khe tai, có xương bàn đạp, xương trụ tai, nhưng chúng vẫn mang những đặc điểm của cá, như có vết tích nắp mang ở trên sọ, có lỗ mũi ngoài cạnh hàm như cá phổi, có vảy ở trên đuôi. Thế nên chúng mới có cái tên là cá mái nhà. Loài này quanh năm săn mồi trong hang động đá vôi âm u lạnh lẽo. Thức ăn chủ yếu của chúng là loài cá sinh sống dưới sông ngầm. Đồng thời nó còn ăn cả thịt thối và tử thi. Lúc trước, vật liếm láp cái đầu tử thi của phân đội khoan thăm dò trong địa cốc rất có khả năng là sinh vật thuộc loại này. Những sinh vật bị bạch tạng sống dưới lòng đất đa số đều rất sợ lửa. Chỉ cần đem theo đủ đèn nến thì chúng sẽ không dám lại gần. Lúc hội Tư Mã Khôi còn đứng trên bệ đất, họ đều bị tử khí giống như màn sương đen xông hung khắp người. Giờ cái mùi hôi thối của xác rửa ấy nó vẫn còn chưa bay hơi hết. Con bò sáp đầu cá nắp ở trong khe đá bị mùi khí hôi thối này hấp dẫn, nên nó mới đột ngột xuất hiện. Nó bị ngọn lửa phát ra từ cuộn ô bát liên thiêu cháy thì kinh sợ lại tức giận. Trong khi khoảng cách giữa hai vách trong động đá vôi lại rất hẹp, khiến nó không thể nào xoay chuyển cái thân hình to lớn, nên nó chỉ biết xông thẳng về phía trước một cách điên cuồng. Từ Mã Khôi có muốn cản cũng không cản được, muốn tránh thì cũng không tránh được, đành phải lùi 2-3 bước thì bị chi trước của con bò sát đầu cá giữ chặt. Cuộn ô bát liên mới cháy được một nửa cũng rơi xuống đất. Anh cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, lòng nóng như lửa đốt. Nếu bị cái thứ này dẫm lên người thì chắc mình sẽ sùi cả bọt mép chứ chả chơi. Đã đến lúc đó, không khéo đến ruột cũng phải phọt ra khỏi mồm mất. Giữa thời điểm nguy cấp đó, Hải Ngọng ở phía sau phát hiện thấy tình cảnh nguy khốn của Tư Mã Khôi. Anh rút dao săn dốc hết sức đâm mạnh về phía trước, vừa vặn thọc đúng vào cái miệng con bò sát đầu cá, ngập đến tận cán. Anh lại tiếp tục ngoáy ngoáy mạnh cái chui dao, rồi rạch một đường. Con bò sát đầu cá bị rạch từ đầu đến lưng, chỉ còn biết nằm vật ra phơi cái bụng trắng ẩn đổ rạp xuống dưới đất. Bốn chân nó co giật liên hồi trước khi nó chết hẳn. Hải Ngọng lôi Tư Mã Khôi ra khỏi cái xác con bò sát đầu cá, thì thấy trong ánh lửa lập lòe sắp lụi tắt của cuộn ô bát liên, ở nơi sâu trong động đá vôi thò ra một khuôn mặt vẫn dính đầy vệt máu. Đó là khuôn mặt của gã kỹ sư Điền Khắc Cường vừa bị Hải Ngọng vặn gãy cổ lúc trước. Từ Mã Khôi vừa trông thấy kẻ đó thì lập tức nổi giận, đến nỗi gân xanh nổi cả lên trên mặt. Anh nhặt ngay khẩu thần công đánh rơi dưới đất, bắn bằng một tiếng. Đúng lúc, cuộn ô bát liên cũng vừa vặn tắt ngắm, trong bóng tối chỉ thấy tia lửa đạn bay vèo vèo. Trước mắt trống không, chỉ còn sót lại vách đá vôi màu trắng sữa. còn bóng dáng gã Điền Khắc Cường đã biến mất dạng từ lúc nào. Hai người tức đỏ cả mắt, vác súng dồn đuổi theo. Nhưng nơi sâu trong động đá vôi, nó giống như một mê cung thiên nhiên, bốn bề đều thông thoáng, các măng đá lấp lánh ánh lân tinh đang cài giao thoa, thêm vào đó nước nhỏ từ các nhũ đá rơi xuống đất nghe tí tách như mưa, lấn át tất cả những âm thanh nhỏ bé khác, nên không thể tìm thấy kẻ đang lẩn trốn ở giữa mê cung này. Từ Mã Khôi biết tâm lý gã Điền Khắc Cường rất lạch lạc quái đản, hắn còn định chết chung với mọi người. May mà cái bệ đá lại mắc kẹt giữa khe động hẹp, nhờ thế cả đội mới thoát nạn. Chẳng ngờ hắn cũng nhân cơ hội này trốn vào trong động đá vôi. Chắc là hắn muốn lẩn vào nơi nào đó để chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp để tiếp tục ra tay. Sớm muộn gì hắn cũng phải xuất hiện ra mà thôi. Bây giờ có tìm hắn thì cũng vô ích. Hơn nữa anh lại canh cánh bên lòng về sự an toàn của giáo sư Nông Địa Cầu, nên đành phải quay lại không truy đuổi hắn nữa. Lúc này Thắng Hưng Lân và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng đang khiêng giáo sư đi đến. Từ Mã Khôi thấy chỗ này quá chật hẹp gò bó, rất khó đối phó khi bị công kích. Anh lấy dao khoét lấy ốc con bò sát, đầu cá, đổ vào bình nước, sau đó mới dẫn mọi người tiếp tục lần mò tiến về phía trước. Những hang động đá vôi như là mạng nhện phân bố dày đặc ở phần đáy địa máng. Hệ thống quyệt động tạo thành kết cấu giao thoa lập thể, âm u thần bí. Đường đi lúc rộng lúc hẹp, lúc lên lúc xuống. Đi không bao lâu cả đội tìm thấy một căn phòng lớn được khép kín bởi các bức màn đá vây quanh, không gian sâu hút, thoáng đạt. Mọi người đã kiệt sức muốn chết, chỉ mong được nghỉ chân đôi chút. Mọi người đã kiệt sức muốn chết, chỉ mong được nghỉ chân đôi chút dưới hàng mảnh đá. Nghĩ lại tình cảnh vừa mới trải qua, người nào người nấy vẫn còn tim đập chân run. Cả đội nghỉ ngơi một hồi lâu, đội trưởng Lưu Giang Hà phụ trách xách súng đứng gác ca trực đầu tiên. Hưng Lân thấy sắc mặt Tư Mã Khôi và Hải Ngọng khó coi, cả hai mắt đỏ ao, im lặng không nói gì. Lại thấy giáo sư Nông Địa Cầu hơi thở yếu ớt, mà khổ nổi lại thiếu thuốc men, nên thật sự không thể nghĩ ra được cách gì để cứu chữa cho bác ấy. Tư Mã Khôi lúc này mới nghĩ đến tủy ốc của con bò sát đầu cá mà mình mới khoét được. Lúc anh còn đang lang thang kiếm sống ở khu hát ốc, đã từng nghe một lão sư phụ chở than trên đường sắt kể lại, mới biết thứ này nó có tác dụng giữ khí hoàn hồn. Nó là loại dược liệu vô cùng quý hiếm, nên anh bảo Thắng Hưng Lân cứ cho giáo sư uống. Nếu mệnh của ông chưa đến lúc đứt đoạn, nói không chừng có thể cứu sống lại được. Thắng Hưng Lân không biết Tư Mã Khôi nói có thật hay không, nhưng có bệnh thì cứ vái tứ phương. Cơ sự đã đến nước này rồi, cô cũng chỉ biết tin theo lời anh, thực hiện theo cách anh đã hướng dẫn, rồi lại dùng khăn mặt hứng lấy chút nước lạnh nhỏ từ khe đá xuống, đắp lên trên trán cho giáo sư. Một lúc sau, cô thấy hơi thở của giáo sư đã dần dần được ổn định, cơn sốt cũng đã bắt đầu hạ nhiệt. Lúc ấy cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thắng Hưng Lân biết lần chạm trán với đặc vụ do nấm mồ xanh cử đến này, nó không bình thường, dường như các chiến hữu quân đội cộng sản Miến Điện của Tư Mã Khôi ở nước ngoài cũng đã bị lâm nạn. Chính bởi vậy tinh thần của anh mới sa sút nghiêm trọng như thế. Thấy anh rơi vào trạng thái tuyệt độ, cô chỉ biết lấy lương khô đưa cho Tư Mã Khôi và Hải Ngọng, rồi khuyên họ dù gì cũng phải ăn một chút trước khi tính kế lâu dài cũng không muộn. Từ Mã Khôi cố gắng khắc chế cảm xúc tinh thần của mình. Anh thấy chuyện của Ngọc Phi Yến cũng không nên che giấu Thắng Hưng Lân một chút gì. Thế là anh phải kể hết sự thật cho cô nghe. Cha mẹ Thắng Hưng Lân sớm đã qua đời từ lâu. Bên cạnh cô không còn bất cứ người thân nào cả, nên trong lòng cô luôn tồn tại cảm giác cô đơn rất mãnh liệt. Khi nghe Tư Mã Khôi kể đầu đuôi câu chuyện thì cảm giác hoang mang thẫn thờ xâm chiếm khắp cơ thể. Cô cúi thấp đầu lặng lẽ gạt dòng nước mắt. Hải Ngọc an ủi: Hương Lân đừng có khóc nữa. Từ nay về sau thằng Khôi và Hải Ngọc tôi đây chính là người thân của cô. Khí phách của hội chúng ta thà làm gươm gãy còn hơn làm đinh công. Càng giết thì cụ nội nhà nó lại càng mê. Cái món nợ máu này sớm muộn gì cũng phải trả được bằng máu tươi. Chúng ta nhất định phải tìm cách để báo thù. Từ Mã Khôi biết rất rõ tình cảnh hiện giờ của cả hội hoàn toàn bị cô lập, không còn cứu viện, bắt buộc phải lần ra được manh mối giữa mớ hỗn độn rối như tơ vò này. Nếu không, nguy hiểm mà họ phải đối mặt càng lúc sẽ càng lớn. Anh nói với Hải Ngọng và Thắng Hương Lân: Vấn đề then chốt trước mắt là chúng ta căn bản không biết kẻ đầu não của tổ chức nấm mồ xanh rốt cuộc là ai, và càng không biết bộ mặt thật sự của bóng ma đó. Thắng Hương Lân nghe Tư Mã Khôi nói có vẻ hơi cổ quái, bèn nhẹ giọng hỏi: Thủ lĩnh nấm mồ xanh có giống với gã đặc vụ họ Điền kia hay không? Từ Mã Khôi nói: Từ đầu đến giờ tôi mới tiếp xúc với hai thành viên của tổ chức ngầm này. Một tên là kẻ cầm đầu nấm mồ xanh, còn tên kia chính là gã Điền Khắc Cường mai phục ở trong phân đội khoan thăm dò, phụ trách giám sát kính viễn vọng lớp no. Gã kỹ sư đó có lẽ là người sống. Tuy bị Hải Ngọng vặn gãy cổ, nhưng tôi có cảm giác dường như gã ta chưa chết. Còn nguyên nhân vì sao đến bây giờ thì vẫn là ẩn số. Kẻ cầm đầu nấm mồ xanh còn đáng sợ hơn. Hắn là người có âm mưu rất thâm độc, mức độ giảo hoạt và nham hiểm vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Trên người hắn cứ tỏa ra một cái mùi khí hắc ám khó có thể nào hình dung cụ thể được. Tôi từng nghi ngờ nấm mồ xanh là một thành viên ẩn náu trong đội thám hiểm. Theo tôi được biết, khi đó những người vào hẻm núi giả nhân, bất luận sống hay chết, tổng cộng có 7 người. Ngoại trừ tôi và Hải Ngọng ra, còn có Tuyệt, Ngọc Phi Yến, chuyên gia bọc phá người Liên Xô, Thảo Thượng Phi, Kara. Trong 7 người thì có 3 người chết dưới hẻm núi. Thân phận thật sự của nấm mồ xanh có khả năng chính là một trong số những người này. Thậm chí có khả năng là người đã chết ngay trước mặt của tôi. Nhưng sau đó, tôi lại thấy phán đoán này có vẻ không đúng lắm. Bởi vì ngoài 7 thành viên đội thám hiểm, thì còn có các thành viên thám hiểm Anh đã đáp chiếc máy bay tiêm kích vận tải rơi xuống lưng chừng giữa khe cốc. Những người này đều bị rắn bay ăn mất xác. Tàn dư thi thể cũng bị đám sương mù dày đặc phân hủy hoàn toàn. Tuy lực lượng rơi vào tình trạng thương vong như vậy, nhưng không loại trừ khả năng nấm mồ xanh vẫn còn lẩn trốn trong khoang máy bay. Bởi vì sương mù trong núi giả nhân không hề có tác dụng với động vật bò sát máu lạnh. Nấm mồ xanh, nó lại giống như một u hồn, hoàn toàn không có hơi thở của sự sống. Bởi thế, sương mù và rắn bay chắc không phải là mối nguy hại gì đối với hắn. Hải Ngọng không đồng tình với nhận định của Tư Mã Khôi. Anh nói: Cậu trước đây thông minh bao nhiêu thì bây giờ lại hồ đồ bấy nhiêu. Sao cậu không thử nghĩ xem sương mù trong hẻm núi lợi hại đến mức nào? Ngay cả thi thể người chết còn bị nó phân hủy. Nếu nấm mồ xanh thật sự không ngại bức bình phong do sương mù hình thành, thì hắn đã tự mình kích nổ quả bom và vào trong tòa thành nhện vàng từ lâu rồi. Tội gì mà phải mất công cải tiến máy bay tiêm kích vận tải và cả đội thuộc hạ, rồi lại còn phải lấy cắp da mặt của người chết, phải đợi chờ đến lúc thời tiết chuyển sang khắc nghiệt, mang theo bão nhiệt đới thì mới dám xuất phát. Từ Mã Khôi cho rằng đây chính là điểm quan trọng hé lộ thân phận thật của nấm mồ xanh trong chiếc tiêm kích vận tải bị rơi xuống khe núi. Vì sao nấm mồ xanh phải uy hiếp những thành viên may mắn sống sót của đội thám hiểm kích nổ quả bom địa chấn? Thông qua băng ghi âm, sau khi hẻm núi sụp lở, hắn cũng bất chấp nguy hiểm để lộ thân phận, lợi dụng pháo sáng phát tín hiệu để dẫn mọi người vào trong tòa thành nhện vàng, rồi bố trí mìn chống bộ binh, ép Tư Mã Khôi phải thay hắn mở cái cánh cửa mật thất đang bị đóng kín. Tất cả những tình huống này đủ để chứng minh một điều: năng lực của nấm mồ xanh vô cùng hạn chế. Ngay cả việc trèo lên tháp cổ treo leo, hắn cũng khó mà làm được. Cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng đèn tín hiệu, máy ghi âm và lén khởi động kiếp nổ. Chính vì vậy mà hắn buộc phải che giấu thân phận và khuôn mặt thật sự của mình. Nếu những bí mật này bị người khác biết được, cũng có nghĩa là hắn để lộ tử huyệt của chính mình. Từ Mã Khôi lại nói: những bí mật này đều được giấu giếm rất là kỹ. Chúng ta lại bị đăng lúng chân vào giữa mê cung động đá vôi ở tầng đáy địa máng, không thể có thêm bất kỳ manh mối nào mới, nên cũng rất khó tìm ra đáp án. Vì thế bây giờ chúng ta bắt buộc phải tìm ra biện pháp xác định rõ phương hướng, rồi sau đó nghĩ cách tiến vào kính viễn vọng lớp no. Vì tôi đoán bác Nông nói rất chính xác, dưới cực vật nhất định sẽ che giấu chân tướng và tất cả ẩn số liên quan đến nấm mồ xanh. Nếu không, hắn cũng không cử đặc vụ đến trước để đánh lén chúng ta. Trên đường đi, chúng ta cũng phải để ý cẩn thận hơn mới được. Thứ nhất, đề phòng bị ám hại. Thứ hai là phải cố gắng bắt sống được tên gián điệp. Biết đâu có thể khai thác được tình báo gì từ miệng của hắn. Hải Ngọng cảm thán: nếu ông bác Nồng không xảy ra sự cố thì hay biết mấy. Tớ cảm thấy dường như cái gì ông bác ấy cũng đều biết hết. Tớ nhớ có lần Tuyệt Bảo độc tố đỏ là vua của các loại thuốc, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Chẳng phải chỗ bọn mình vẫn có loại này hay sao? Mau lấy ra cho bác uống hai lọ đi. Nói không chừng ông bác uống xong lại hoàng dương lại cũng nên. Ba người còn đang bàn bạc thảo luận chưa xong thì bỗng nhiên nghe thấy giáo sư Nồng ho lên sặc sụa. Không ngờ ông đã tỉnh ra khỏi cơn mê. Trong cơ thể vẫn còn vô cùng yếu ớt, ông nhìn trái nhìn phải, lòng không khỏi hoang mang. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ba người Tư Mã Khôi thấy ông đã tỉnh, liền lập tức đứng dậy, quay xung quanh. Thắng Hương Lần kể lại đầu đuôi câu chuyện cho giáo sư nghe tóm tắt. Giáo sư nghe xong, càng thấy đầu đau như muốn vỡ đôi. Ông bảo Hải Ngọng đỡ mình ngồi dậy, rồi gắng gượng nói: thật không ngờ lại xảy ra tình huống này. Đây cũng là do tôi tính toán không được chu toàn. Tư Mã Khôi bảo: vết thương của bác hãy còn đau, đừng có hao tổn thần kinh làm gì, bác cứ nằm nghỉ ngơi thêm một lát nữa đã. Giáo sư Nồng chậm chậm lắc đầu: cơ thể của tôi rõ hơn ai hết, chỉ e chẳng còn bao thời khắc nữa. Nếu nói sinh là một điều ngẫu nhiên thì chết lại là một điều tất nhiên. Tôi đã ngần tuổi này rồi, sống đến ngày hôm nay mới phải tất nhiên, thì cũng chẳng còn gì để phải hối tiếc. Cho nên các cô các cậu cũng không cần đau buồn thay cho tôi. Nhưng có một vài điều tôi buộc phải nói với các cô cậu. Người Liên Xô đào kính viễn vọng lớp no thông sâu hàng chục ngàn mét xuống dưới lòng đất. Tư Mã Khôi thấy thần trí của giáo sư dường như vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, miệng ông cứ lặp đi lặp lại những lời đã nói trước đây. Anh bèn chặn ngang hỏi: bác Nông, chuyện này trước đây bác đã nói rồi, vậy bác có biết nấm mồ xanh rốt cuộc là ai hay không? Giáo sư nghe thấy ba chữ nấm mồ xanh thì đột nhiên toàn thân vã ra mồ hôi lạnh đầm đìa, như thể nhớ ra việc gì vô cùng đáng sợ. Ý thức mơ hồ của ông phút chốc được tỉnh táo thêm mấy phần. Ông đột ngột nhìn chằm chằm vào Tư Mã Khôi rồi nói: nấm mồ xanh không phải bất kỳ ai.